Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả, quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ bóng tối qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Chu Quốc Văn bị chuyển sang buồng giam do Tạ Anh Bằng phụ trách. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân xung đột giữa Chu Quốc Văn và Kha Đông Huy, trong lòng Tạ Anh Bằng vô cùng lo lắng. Anh ta nhạy bén nhận ra rằng vấn đề không chỉ là kỳ quân quản lý Kha Đông Huy mất kiểm soát, mà còn là đang tìm cách bảo toàn mạng sống cho Kha Đông Huy. Kỳ quân cùng với Thời Xuân Vũ đứng sau hắn đã trở thành chiếc ô bảo vệ Kha Đông Huy trong trại tạm giam. Nếu họ tiếp tục đi theo con đường này thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Anh Bằng lại nảy sinh ý định phải để Kha Đông Huy thoát khỏi sự quản lý của kỳ quân. Tạ Anh Bằng rất rõ ràng, nếu nói lý lẽ với kỳ quân thì kỳ quân căn bản không nghe, ngược lại còn cho rằng anh ta lo chuyện bao đồng. Thân phận thấp, tiếng nói nhẹ, nếu đi nói đó lợi hại với Thời Xuân Vũ thì Thời Xuân Vũ chắc chắn cũng sẽ không tiếp nhận ý kiến của mình. Phó trưởng trại Lương Chi Viễn thì có cùng quan điểm với anh, nhưng lại không thể thay đổi cục diện hiện tại. Người duy nhất có khả năng khiến Kha Đông Huy thoát khỏi sự quản lý của kỳ quân có lẽ chỉ còn Đơn Đông Phương. Tạ Anh Bằng đến văn phòng Đơn Đông Phương trình bày tình hình. Đơn Đông Phương nói: trước đây tôi đã đề nghị với Thời Xuân Vũ không để kỳ quân quản lý Kha Đông Huy, nhưng Thời Xuân Vũ căn bản chẳng có lời tôi ra gì. Tôi đoán rằng Thời Xuân Vũ có lẽ đã nhận được lợi ích gì từ gia đình hoặc bạn bè của Kha Đông Huy, nếu không thì anh ta không thể thiên vị kỳ quân đến mức như vậy. Đơn Đông Phương hiểu rõ ràng, tuy Thời Xuân Vũ không mấy coi trọng mình, nhưng dù sao ông cũng là phó đội trưởng phụ trách an ninh quản giáo. Một khi công tác an ninh trại giam xảy ra vấn đề, ông không thể thoát khỏi trách nhiệm. Ông nói: tối nay tôi sẽ dẫn người tiến hành kiểm tra đột xuất buồng giam số 10, nơi Kha Đông Huy đang bị giam. Đợi tìm ra vấn đề, xem kỳ quân và Thời Xuân Vũ còn trôi cãi thế nào. Họ không chú được thì buộc phải làm theo ý tôi. Ở buồng giam số 10 chắc chắn có thể lục ra đồ cấm. Nói chuyện xong với Đơn Đông Phương, khi Tạ Anh Bằng từ văn phòng bước ra thì gặp Thời Xuân Vũ. Anh định chào hỏi, nhưng Thời Xuân Vũ chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh một cái rồi lướt qua. Sự lạnh nhạt của Thời Xuân Vũ khiến trong lòng Tạ Anh Bằng dâng lên một cảm giác khó nói, như thể mình có lỗi với người khác. Anh tự an ủi bản thân, việc mình làm là chính đáng, không có gì mờ ám. Trở về trại, kỳ quân gặp Tạ Anh Bằng liền nói: hôm qua Chu Quốc Văn bị phó trưởng trại Lương chuyển sang buồng cậu quản lý. Thằng này ấy, cậu phải dạy dỗ cho đàng hoàng, nó toàn gây chuyện cho tôi. Hôm qua tôi chỉ ra ngoài có một lát, nó đã hô hào đánh nhau với Kha Đông Huy rồi. Tạ Anh Bằng muốn nói rõ vấn đề. Thực ra vấn đề chính không nằm ở Chu Quốc Văn, kỳ quân cố chấp. Vấn đề chính là ở Chu Quốc Văn, không có nó đứng ra gây sự, không có nó hô hào với Kha Đông Huy. Kỳ quân chưa nói xong thì nghe Thời Xuân Vũ ở phía sau gọi: kỳ quân, đến văn phòng tôi. Tôi còn có chuyện nói với cậu sau. Kỳ quân ném lại câu này cho Tạ Anh Bằng rồi bước về phía Thời Xuân Vũ. Vừa vào văn phòng, Thời Xuân Vũ liền hỏi kỳ quân: cậu lại nói chuyện hôm qua với Tạ Anh Bằng à? Kỳ quân đáp: Chu Quốc Văn gây chuyện trong buồng tôi xong thì bị Lương Chí Viễn chuyển sang buồng do Tạ Anh Bằng quản lý. Tôi không chỉnh đốn nó, trong lòng bực bội nên bảo Tạ Anh Bằng dạy dỗ lại nó. Cậu đúng là thừa việc. Thời Xuân Vũ hoàn toàn đứng về phía kỳ quân. Ông ta chỉ điểm: Tạ Anh Bằng có làm theo lời cậu không? Sau này chúng ta phải đề phòng Tạ Anh Bằng. Đề phòng anh ta? Đúng. Tạ Anh Bằng từ trước đến nay quan hệ khá tốt với Đơn Đông Phương. Hôm qua phòng chính trị cục công an thành phố đến đội chúng ta đánh giá cán bộ cấp khoa. Tôi được biết Đơn Đông Phương đã nói không ít lời xấu về tôi. Vừa rồi tôi thấy Tạ Anh Bằng từ văn phòng Đơn Đông Phương đi ra, đoán là anh ta đến thì thầm chuyện trong trại với Đơn Đông Phương. Có khi anh ta đã báo cáo chuyện xảy ra hôm qua ở buồng giam số 10 cho Đơn Đông Phương. Kỳ quân có phần không tin. Anh ta phản ánh chuyện buồng giam tôi quản lý lên lãnh đạo đội à? Quan hệ giữa tôi với Tạ Anh Bằng cũng tạm được, anh ta không thể làm như thế chứ. Thời Xuân Vũ cười lạnh: chẳng phải bây giờ chúng ta đi lại khá gần sao? Quan trọng là tôi kiên quyết để cậu quản lý buồng số 10. Buồng số 10 có vấn đề thì không chỉ mình cậu chịu trách nhiệm, mà tôi cũng bị liên đới. Vì sao Đơn Đông Phương lại đối đầu với anh? Thời Xuân Vũ suy diễn. Mục đích hắn chèn ép, đàn áp tôi là vì nhòm ngó chức chính ủy. 3 năm nữa Quách Tranh sẽ rời vị trí chính ủy. Đơn Đông Phương tuy là phó đội trưởng nhưng cũng giống tôi, đều là cấp chính khoa. Hắn sợ tôi tranh giành vị trí chính ủy với hắn. Nếu hắn bồi sâu tôi, chẳng phải sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh sao? Kỳ Quân bừng tỉnh. Hóa ra là vậy. Nghiêm, đứng nghiêm, bước đều, tiến. Theo khẩu lệnh của tiểu đội trưởng cảnh sát vũ trang, một tiểu đội chiến sĩ vũ trang bước vào khu giam giữ. Nghe tiếng khẩu lệnh cùng nhịp bước chân đều tăm tắp, những người đang bị giam trong các buồng lập tức im phăng phắc. Một vài tay đầu gấu trong trại lộ đó vẻ hoảng sợ trên mặt. Đơn Đông Phương nói với Lương Chi Viễn, người trực ca: Mở cửa buồng giam số 10. Lương Chi Viễn mở cửa buồng 10, nói với những người bên trong: Ra hết bên ngoài. Những người bị giam cúi đầu khom lưng, vừa đi vừa báo số 1, 2, 3, lần lượt nối đuôi nhau bước ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại Kha Đông Huy, người bị giam ở vị trí cố định. Đơn Đông Phương chỉ huy: Bà chiến sĩ vũ trang ở lại bên ngoài khám người các phạm nhân, những người còn lại vào trong buồng giam tiến hành kiểm tra. Cảnh sát vũ trang không phát hiện đồ cấm trên người những phạm nhân đang ngồi xổm ngoài hành lang, nhưng trong buồng giam lại lục soát được một túi nhựa lớn đầy đồ cấm như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Lương Chi Viễn đi đến trước mặt Kha Đông Huy nói: Lấy hết đồ trong người ra. Kha Đông Huy liếc xéo Lương Chi Viễn một cái, chậm rãi móc từ túi ra một chiếc khăn tay, một cây bút bi và vài tờ giấy. Lương Chi Viễn hỏi: Hết chưa? Không còn gì nữa. Đứng lên. Kha Đông Huy đứng dậy. Cởi quần áo ra. Tôi không cởi, tôi sợ bị cảm. Thái độ ngạo mạn của Kha Đông Huy đối với Lương Chi Viễn và khiến Đơn Đông Phương đứng bên cạnh từ lâu không vừa mắt. Ông nói với mấy chiến sĩ vũ trang bên cạnh: Qua đó lột quần áo hắn ra, khám cho tôi thật kỹ. Và chiến sĩ vũ trang tiến lên, trong chốc lát đã cởi phăng áo trên của Kha Đông Huy, kéo quần xuống tận gót chân. Trong túi áo lót của Kha Đông Huy, họ lục ra một mảnh xương được mài nhọn như mũi rồi. Trong quần lót thì phát hiện một cái bật lửa và nửa bao thuốc lá ngọc khê. Nhìn những thứ vừa bị lục soát ra trước mắt, sắc mặt Đơn Đông Phương tái xanh như sắt. Sáng sớm hôm đó, Thời Xuân Vũ còn chưa kịp thức dậy thì đã nhận được điện thoại của Lưu Lập Quốc bảo anh đến đơn vị sớm hơn một chút. Thời Xuân Vũ biết chắc Lưu Lập Quốc có việc tìm mình, liền vội vàng rời giường, mặc quần áo rồi ra khỏi nhà. Vừa bước vào văn phòng của Lưu Lập Quốc, Thời Xuân Vũ đã thấy trên bàn làm việc đặt một túi nhựa lớn, miệng túi mở to, bên trong lộn xộn toàn đồ dùng sinh hoạt. Lưu Lập Quốc nói: Đêm qua Đơn Đông Phương không về nhà, dẫn cảnh sát vũ trang đến trại của cậu tiến hành tổng kiểm tra, phát hiện ra không ít vấn đề. Kiểm tra buồng số 10 à? Thời Xuân Vũ chỉ vào túi nhựa nói: Đây là những thứ lục soát được sao? Đúng vậy. Lưu Lập Quốc nói: Đơn Đông Phương nói với tôi là muốn mang những đồ vật lục soát được này đến trại của cậu để mở cuộc họp tại chỗ, kiểm điểm và phân tích các vấn đề xuất hiện ở buồng giam số 10, đồng thời yêu cầu các trưởng khoa, trưởng đội cùng tham dự. Thời Xuân Vũ cảm thấy tình thế vô cùng bất lợi cho mình, liền nói: Như vậy chẳng phải là nhằm chỉnh tôi sao? Nếu hắn làm thế thì tôi sẽ... Lưu Lập Quốc xua tay, cắt ngang lời: Cậu đừng nóng vội, tôi sẽ không để hắn làm như vậy đâu. Nhưng sau này cậu cũng nên tăng cường hơn nữa công tác quản lý trại giam. Tôi cảm thấy Đơn Đông Phương hình như có khúc mắc gì đó với cậu, hai người nên nói chuyện trao đổi với nhau. Đội trưởng Lưu, anh không biết đó chuyện đâu. Thời Xuân Vũ nói: Mấy hôm trước phòng chính trị của công an thành phố đánh giá cán bộ cấp qua, hắn nói xấu tôi không ít, mục đích là làm bôi nhọ tôi, để sau khi chính ủy Quách nghỉ, hắn bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Lưu Lập Quốc phủ nhận: Cậu nghĩ nhiều rồi, hắn không có mục đích đó đâu. Vậy sao hắn lại đối xử với tôi như thế? Chẳng lẽ vì tôi thân với anh nên hắn mới làm vậy? Dù Đơn Đông Phương có bất mãn với tôi đi nữa, hắn cũng sẽ không thể hiện bằng cách này, càng không lợi dụng sai sót trong công việc của cậu để làm to chuyện. Thời Xuân Vũ nhất thời cứng họng. Cậu về đi, mang cả túi nhựa đó về, vấn đề của buồng giam số 10 các cậu tự giải quyết. Thời Xuân Vũ thực sự cảm nhận được sự quan tâm, che chở của Lưu Lập Quốc dành cho mình, trong lòng có phần xúc động, cúi người nói: Đội trưởng Lưu, cảm ơn anh. Lưu Lập Quốc nét mặt ôn hòa, phẩy tay: giữa tôi với cậu còn khách sáo gì nữa. Thời Xuân Vũ vừa ra khỏi tòa nhà cơ quan đội thì gặp Kỳ Quân. Kỳ Quân hiển nhiên đã biết chuyện đơn đồng phương kiểm tra buồng giam số 10. Thấy Thời Xuân Vũ mặt bay hầm hầm, anh ta vội đỡ lấy túi nhựa tự kiểm điểm. Giám đốc Thời, tôi làm anh phải phiền rồi. Thời Xuân Vũ cắt ngang lời Kỳ Quân. Không liên quan gì đến cậu, cậu cứ làm việc theo cách của mình. Sau này đừng để đồ cấm xuất hiện trong buồng giam là được. Điều tôi bực bội là tại anh Bằng và đơn đồng phương câu kết với nhau gây chuyện. Lời của Thời Xuân Vũ khiến trong lòng Kỳ Quân nhẹ nhõm hẳn. Trong cuộc họp giao ban buổi sáng, Thời Xuân Vũ nổi trận lôi đình. Có mấy cảnh sát trong trại, ngoài mặt thì tỏ ra thân thiết như anh em, không ngờ sau lưng lại toàn làm cho bẩn thỉu. Việc đơn đông phương dẫn cảnh sát vũ trang đi kiểm tra buồng số 10 tối qua chính là hậu quả của việc một số người cố tình gây chuyện. Sao nào? Chỉ vì Kha Đông Huy có mâu thuẫn với anh liền chút oán hận lên đầu Kỳ Quân à? Kỳ Quân quản lý Kha Đông Huy không có vấn đề gì, anh nhất định phải moi ra vấn đề cho bằng được sao? Tôi xin nói rõ với một số người, có gây chuyện nữa cũng vô ích. Biện pháp quản lý linh hoạt mà Kỳ Quân áp dụng đối với đối tượng bị giam trọng điểm như Kha Đông Huy không thể xem là sai sót trong công tác quản lý trại giam. Kỳ Quân vẫn tiếp tục là cán bộ phụ trách chính của Kha Đông Huy. Các cảnh sát trong trại đều hiểu rõ người mà Thời Xuân Vũ ám chỉ là Tạ Anh Bằng. Bởi trước đây Kha Đông Huy từng tố cáo anh ta trước mặt đại biểu nhân dân và chỉ có anh ta là có mâu thuẫn với Kha Đông Huy. Tạ Anh Bằng không ngờ Thời Xuân Vũ lại suy nghĩ vấn đề theo hướng như vậy, còn nói ra những lời làm tổn thương mình đến thế. Anh không hề tức giận với Thời Xuân Vũ mà chỉ cảm thấy chán nản và buồn bã. Sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, Tạ Anh Bằng theo Thời Xuân Vũ vào văn phòng nói: Trường Trại Thời, tôi muốn nói chuyện với anh. Thời Xuân Vũ lạnh lùng: Tôi không có thời gian. Vậy thôi. Tạ Anh Bằng bình tĩnh: Tôi chỉ nói với anh một câu, trong công việc tôi chỉ giúp người, chưa bao giờ bày trò hại người. Điều thứ hai tôi muốn nói với anh là anh nên nhìn nhận vấn đề một cách khách quan công bằng. Thời Xuân Vũ không hài lòng nói: Tôi không thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan công bằng ư? Tạ Anh Bằng lắc đầu thở dài rồi rời khỏi văn phòng của Thời Xuân Vũ. Đối với Kỳ Quân và Thời Xuân Vũ, một cuộc khủng hoảng do những vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý trại giam gây ra đã được Lưu Lập Quốc che chở, dễ dàng hóa giải, đồng thời khiến Kỳ Quân và những người khác ngày càng lún sâu hơn trên con đường sai lầm. Còn đối với Tạ Anh Bằng và đơn Đông Phương, kế hoạch vốn định nhân cơ hội lục soát được đồ cấm để sửa chữa những cách làm sai lầm của Kỳ Quân và Thời Xuân Vũ, qua đó thực hiện việc quản lý nghiêm ngặt đối với Kha Đông Huy, cũng theo đó mà bị gác lại. Lương Chí Viễn gọi Tạ Anh Bằng đến văn phòng, giới thiệu hai người đang ngồi trong phòng. Đây là đội trưởng đội hình sự chi cục cảnh phúc, Chí Cương. Vừa nhìn thấy Tạ Anh Bằng, Chí Cương liền lộ vẻ mừng rỡ, tiến lên vỗ vai anh nói: Hóa ra là anh à, lão Tạ. Lương Chí Viễn hỏi: Sao, hai người quen nhau à? Hồi trước lão Tạ từng làm phó đội trưởng đội hình sự chi cục cảnh phúc, lúc đó tôi là lính dưới quyền anh ấy. Tạ Anh Bằng nói: Mấy năm không gặp, anh đã lên làm đội trưởng rồi. Chứ sao nữa, anh nói xem còn biết kêu ai phân xử đây. Chí Cương đùa một câu, rồi giới thiệu chàng trai hơn 20 tuổi ngồi bên cạnh. Đây là Tiểu Liêu, vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát hình sự. Tiểu Liêu bắt tay Tạ Anh Bằng nói: Ngay khi tôi vừa về đội hình sự, đã nghe đội trưởng Trì nhắc đến anh, nói anh từng phá không ít vụ án rất đẹp. Đó đều là chuyện cũ rồi. Tạ Anh Bằng hỏi Chí Cương: Lần này đến đây là có việc à? Vì một vụ án mà đến. Nghe nói nghi phạm của vụ này đang bị giam trong buồng do anh quản lý. Lương Chí Viễn xen vào: Chính là Chu Quốc Văn, người vừa mới được chuyển sang buồng giam của anh không lâu. Nghĩ đến việc Kha Đông Huy từng muốn moi manh mối vụ án từ Chu Quốc Văn, Tạ Anh Bằng liền hỏi Chí Cương: Chẳng lẽ trên người hắn thực sự có án giết người sao? Theo tình hình mà chúng tôi nắm được hiện nay thì rất có khả năng hắn có liên quan đến án giết người. Chí Cương nói với Tạ Anh Bằng: Tối ngày 8 tháng 10 năm 97, ông chủ nhà hàng Tụ Bảo Bồn ở quận Cảnh Phúc bị sát hại, đồng thời bị cướp hơn 6.000 tệ. Vụ này chắc anh biết. Tôi biết vụ án đó, nhưng tôi không tham gia phá án. Chí Cương nói tiếp: Hồi đó tôi có tham gia điều tra, do điều kiện hiện trường khá tệ, không thu thập được manh mối có giá trị, chỉ có thể xác định là hai người gây án. Điều tra một thời gian mà không phá được, sau đó trở thành án tồn đọng. Không ngờ hơn 10 năm sau vụ án lại có chuyển biến. Có một cơ sở bí mật quen thân với Chu Quốc Văn. Hai tháng trước trong lúc uống rượu với hắn, Chu Quốc Văn say rượu đã nói rằng vụ tụ bỏ bồn là do hắn làm, nhưng không nói là làm cùng ai. Người này dùng điện thoại ghi âm lại lời nói của Chu Quốc Văn. Trên người Chu Quốc Văn còn không ít chuyện khác, nên chúng tôi tìm được một sơ hở, lấy tội gây rối trật tự công cộng để tạm giữ hắn. Thực chất mục đích là để làm đo án giết người của hắn. Tuy Chu Quốc Văn chưa khai nhận án mạng, nhưng thời gian gần đây qua điều tra, chúng tôi phát hiện người bạn thân trước kia của hắn là Hoàng Hân, sau khi vụ án xảy ra đã đi làm ăn xa và cắt đứt quan hệ với Chu Quốc Văn. Chúng tôi tìm Hoàng Hân qua nhiều mối quan hệ, không ngờ người này lại đột ngột biến mất, đến mức độ nghi vấn càng tăng. Chúng tôi cũng muốn thông qua phía trại tạm giam các anh xem có thể mở được đột phá từ Chu Quốc Văn hay không. Lương Chi Viễn nhìn Tạ Anh Bằng đầy kỳ vọng. Lão Tạ, vụ án này có phá được trong trại tạm giam hay không trông cậy vào anh cả đấy. Tạ Anh Bằng cười khổ. Vụ này hơi sượng, không dễ làm. Muốn mở miệng Chu Quốc Văn thì chắc chắn không dễ. Chỉ Cương hỏi. Nhưng sao anh lại nói là sượng? Đơn vị phá án đã vì vụ việc trên người Chu Quốc Văn mà đến đây. Tạ Anh Bằng đương nhiên phải có lời giải thích, nhưng chuyện nội bộ trong trại thì anh lại khó nói với người ngoài, đành đẩy quyền trả lời sang cho Lương Chi Viễn. Chuyện này phó trưởng trại Lương biết rõ. À, là chuyện đó. Lương Chi Viễn nói ngắn gọn. Trước đây khi Chu Quốc Văn còn ở buồng khác, không hiểu sao mà những người bị giam lại biết hắn dính án mạng. Vì muốn lập công trục tội, họ từng cố moi manh mối vụ án này từ hắn, nhưng hắn không hé răng. Chị Cương nói. Tôi nhớ đau rồi, có lần chúng tôi thẩm vấn Chu Quốc Văn, gặp quản giáo họ Phùng. Anh Phùng nói là cảnh sát phụ trách Chu Quốc Văn. Có một đồng nghiệp của chúng tôi buột miệng nói Chu Quốc Văn có dính án mạng. Người khác đã ghi âm rồi mà hắn vẫn không nhận. Có lẽ anh Phùng đã về nói lại cho phạm nhân. Lời chỉ Cương giúp Tạ Anh Bằng làm rõ hơn toàn bộ quá trình Kha Đông Huy moi án mạng từ Chu Quốc Văn. Phùng Vạn Lý sau khi biết Chu Quốc Văn dính án mạng đã nói lại với phạm nhân do mình quản lý. Buồng số 11 do anh ta phụ trách lại sát cạnh buồng số 10. Những người bị giam ở buồng số 11 lại truyền tin cho Kha Đông Huy. Kha Đông Huy liền thao túng chuyển Chu Quốc Văn từ buồng 11 sang buồng 10. Từ đó mới xảy ra chuyện Kha Đông Huy trao hỏi hành hạ Chu Quốc Văn để moi án mạng, rồi dẫn đến xung đột giữa hai người. Tạ Anh Bằng cho rằng Chu Quốc Văn chắc chắn sẽ không dễ dàng khai ra án giết người của mình. Nhưng dù thế nào, anh cũng phải đào sâu vụ án mạng trên người hắn. Vì vậy anh nói với Chí Cương và Tiểu Liêu. Hai anh cứ yên tâm, dù khó đến đâu tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Chí Cương tin tưởng nói. Có câu này của anh, tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì. Lương Chi Viễn phụ họa. Đúng vậy, nếu lão Tạ mà cũng không mò ra được vụ án này thì trong đội quản lý trại tạm giam cũng chẳng có người thứ hai làm được. Tạ Anh Bằng cười nói. Phó trưởng trại Lương vì chỉ tiêu phá án mà cứ đội mũ cao cho tôi. Mấy người nghe vậy cũng cười ha hả theo. Tiễn Chỉ Cương và Tiểu Liêu đi, Tạ Anh Bằng quay về văn phòng, ngồi trên ghế trầm ngâm suy nghĩ cách khiến Chu Quốc Văn khai ra án mạng. Nghĩ mãi vẫn không có biện pháp hay, đành tạm thời quyết định áp dụng phương pháp quản lý mềm mỏng, quan sát Chu Quốc Văn một thời gian rồi tính tiếp. Lương Chí Viễn báo cáo với Thời Xuân Vũ về mục đích chuyên đến trại của Chỉ Cương. Thời Xuân Vũ lúc này rất khó chịu với Tạ Anh Bằng. Chẳng lẽ trong trại này chỉ có Tạ Anh Bằng mới phá được án sao? Lương Chí Viễn hiểu ý Thời Xuân Vũ, nhưng lại không thể bỏ Tạ Anh Bằng để giao vụ án cho người khác, đành thuận theo mà nói. Chẳng phải hiện giờ Chu Quốc Văn đang ở buồng do Tạ Anh Bằng quản lý đó sao? Thời Xuân Vũ khó chịu đáp. Được rồi, tôi biết rồi. Lương Chí Viễn bực bội rời khỏi văn phòng Thời Xuân Vũ. Sau bữa trưa, Kỳ Quân đến văn phòng Thời Xuân Vũ tan gẫu. Thời Xuân Vũ than phiền. Cảnh sát hình sự chi cục Cảnh Phúc đến đơn vị ta, xác định đó là nghi ngờ Chu Quốc Văn có liên quan đến án giết người. Chu Quốc Văn lại đang ở buồng của Tạ Anh Bằng, thế là Tạ Anh Bằng lại có cơ hội lập công. Anh nói xem, Chu Quốc Văn trước kia ở chỗ anh, sao anh không chịu xử lý cho đàng hoàng, lại để việc tốt rơi vào tay người khác? Kỳ Quân biết không thể nào chuyển Chu Quốc Văn trở lại buông mình quản lý được nữa, chỉ có thể xúi dục. Tạ Anh Bằng mà lập công nhiều quá rồi lại không biết trời đất gì đâu. Thời Xuân Vũ không nói gì. Kỳ Quân tìm Phùng Vạn Lý, nói cho anh ta biết Chu Quốc Văn thực sự dính án mạng, bảo anh ta báo với lãnh đạo trại, xin chuyển Chu Quốc Văn về lại buồng do mình quản lý. Kỳ Quân còn cố tình khích bác. Anh không thể trơ mắt nhìn cơ hội lập công, nhận thưởng rơi vào tay người khác được chứ. Phùng Vạn Lý từng nhiều lần lập công, được khen thưởng trong quân đội. Trong mắt người ngoài, anh ta là người tận tụy, có năng lực. Nhưng thực chất, anh ta vừa kém năng lực, lại là kiểu thế lợi là lao vào. Sở dĩ trước khi anh ta nhiều lần được khen thưởng là do tính cách này. Lúc còn làm tiểu đoàn trưởng, mỗi khi có việc tốt, anh ta đều dành vì mình, người khác không tranh lại, tự nhiên công trạng nhiều hơn. Trước đó Phùng Vạn Lý không coi trọng án mạng trên người Chu Quốc Văn, nếu không thì đã chẳng chuyển hắn sang buồng số 10. Này nghe Kỳ Quân nói vậy, anh ta liền cho rằng cơ hội lập công của mình đã đến, không do dự nói. Với tôi đi nói chuyện với lãnh đạo trại ngay. Kỳ Quân lại chỉ điểm. Đừng tìm phó trại lương, anh tìm thằng trường trại thôi. Được. Phùng Vạn Lý không phục nói. Đừng tưởng tôi làm quản giáo chưa lâu, thành tích mà tạ anh bằng làm được, Phùng Vạn Lý tôi cũng làm được. Phùng Vạn Lý bước về phía văn phòng Thời Xuân Vũ. Tạ anh bằng vừa sắp xếp xong, hai tay mắt theo dõi Chu Quốc Văn, thì thấy Thời Xuân Vũ và Phùng Vạn Lý đi tới. Thời Xuân Vũ dừng lại ở đằng xa nói. Lão Tạ, anh chuyển Chu Quốc Văn sang cho Phùng Vạn Lý. Tạ anh bằng vừa định nói gì đó thì Thời Xuân Vũ đã quay đầu bỏ đi. Phùng Vạn Lý đến trước mặt Tạ anh bằng nói. Bây giờ tôi sẽ chuyển Chu Quốc Văn đi. Tạ anh bằng hiểu rất rõ mục đích Phùng Vạn Lý chuyển Chu Quốc Văn, liền nhẹ giọng khuyên nhủ. Chu Quốc Văn không giống những phạm nhân bình thường, dù trong lòng hắn có chuyện, anh cũng rất khó cậy được miệng hắn. Tôi thấy anh tốt nhất đừng chuyển hắn đi thì hơn. Phùng Vạn Lý tỏ ra đầy tự tin. Vậy thì tôi càng muốn xem Chu Quốc Văn không tầm thường đến mức nào. Bất lực, Tạ anh bằng đành đưa Chu Quốc Văn ra khỏi buồng giam. Anh đi theo quản giáo Phùng đi. Chu Quốc Văn ngồi xổm trên đất, vẻ mặt hoảng sợ, van xin Tạ anh bằng. Tôi phải quay lại buồng của quản giáo Phùng sao? Tôi không quay lại có được không? Tạ anh bằng không thể thay đổi cục diện, im lặng không nói gì. Phùng Vạn Lý đá Chu Quốc Văn một cái, quát. Đứng dậy, đi theo tôi. Lắm lời thế làm gì? Trên gương mặt Chu Quốc Văn lộ ra vẻ tuyệt vọng, đôi dân trở nên đờ đẫn như mất ý thức. Hắn chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ đi theo Phùng Vạn Lý. Phùng Vạn Lý đeo cùng chân cho Chu Quốc Văn và cố định vị trí. Anh ta chỉ vào Chu Quốc Văn hỏi: Anh có biết vì sao lại bị định vị không? Là vì chuyện tôi đánh nhau với Kha Đông Huy ở phòng giam số 10, vi phạm nội quy trại giam. Phùng Vạn Lý sửa lại: Tôi nói đó cho anh biết. Chuyện anh ở phòng giam số 10 thế nào không liên quan gì đến tôi. Bây giờ tôi tăng cường biện pháp cưỡng chế định vị anh là vì anh không chịu khai báo thành khẩn tội lỗi của mình, không chịu nhận tội phục pháp. Chu Quốc Văn thiếu tự tin, nhỏ giọng nói: Những gì cần khai tôi đều đã khai rồi, trên người tôi không còn chuyện gì nữa. Được thôi, nếu anh đã nói vậy thì cứ bị định vị lâu dài như thế này đi. Định vị chỉ là bước đầu, còn bước thứ hai, bước thứ ba đang chờ anh. Tôi muốn xem anh chịu đựng được bao lâu. Chu Quốc Văn không nói gì, cúi đầu xuống. Phùng Vạn Lý dặn nhân viên trực phòng Ôn Giang: Chú ý nhiều hơn đến Chu Quốc Văn. Ôn Giang gật đầu: Anh cứ yên tâm đi, quản giáo Phùng. Phùng Vạn Lý vừa ra khỏi cửa phòng giam, Ôn Giang đã nghiêm mặt quát Chu Quốc Văn: Ngồi cho ngay ngắn vào. Lúc này Chu Quốc Văn đã không còn khí thế dám đối đầu với Kha Đông Huy nữa. Anh ta hoàn toàn nhận ra sự yếu thế và bất lực của mình, liền ngoan ngoãn làm theo lời Ôn Giang, dịch người cho thẳng hàng với người phía trước. Ôn Giang là đồng phạm trong vụ án của Kha Đông Huy, bị tuyên án 4 năm tù có thời hạn. Trước khi bị giam giữ, anh ta và Tăng Vĩ ở phòng giam số 8 đều là tay chân theo hầu hạ Kha Đông Huy. Chuyện Chu Quốc Văn mang án mạng chính là sau khi anh ta nghe từ Phùng Vạn Lý, rồi trong lúc thả gió đã hô to báo cho Kha Đông Huy ở phòng giam chỉ cách một bức tường. Điều Ôn Giang không ngờ là Chu Quốc Văn rời phòng giam số 11 đi một vòng lớn rồi lại quay về. Khi thấy Chu Quốc Văn bước vào phòng giam, trong lòng anh ta cười thầm tính toán: Ta coi Chu Quốc Văn như một món quà biếu đại ca Kha Đông Huy, cứ tưởng anh ta có thể moi được vụ án giết người từ Chu Quốc Văn để giữ mạng. Xem ra số Kha Đông Huy đã tận rồi. Giờ Chu Quốc Văn quay lại thì án mạng trên người hắn sẽ thuộc về ta. Ta còn gần 2 năm tù nữa. Nếu Chu Quốc Văn thuận lợi khai ra vụ án, biết đâu chỉ 2-3 tháng nữa là ta có thể bước ra khỏi bức tường cao của trại tạm giam này. Phương Vạn Lý không có nhiều kinh nghiệm quản giáo. Cách anh ta đào sâu tội trạng của Chu Quốc Văn cũng giống với suy nghĩ của Kha Đông Huy và những người khác, đó là dùng hình phạt thân thể và ngược đãi ép Chu Quốc Văn khai ra những tội danh còn sót. Phương Vạn Lý cho rằng sở dĩ đơn vị điều tra chưa phá được vụ án là vì bị hạn chế về thời gian thẩm vấn, không thể dùng hình phạt kéo dài khiến thể lực của người bị giam tới giới hạn. Còn ở trại tạm giam thì thời gian để chấn chỉnh phạm nhân lại rất dư giả, nhiều thời gian như vậy thì không sợ họ không khai. Dưới điều kiện quản lý như thế này, Chu Quốc Văn nếu không khai ra vụ án mạng mình gây ra thì khó tránh khỏi tai họa. Còn việc anh ta có thực sự phạm án mạng hay không, những kẻ mang tai họa đến cho anh ta sẽ không hề suy xét sâu xa. Tan ca, Kỳ Quân hỏi Phùng Vạn Lý buổi tối có việc gì không. Phùng Vạn Lý nói không có việc gì. Kỳ Quân bảo vậy thì đi uống rượu cùng anh ta và trưởng trại thời đi. Phùng Vạn Lý vốn thích tiếp xúc với lãnh đạo trại liền nói được thôi. Buổi tối, khi Tạ Anh Bằng đang nấu cơm thì nhận được điện thoại của Chỉ Cương. Chỉ Cương hỏi Tạ Anh Bằng đã moi được gì từ Chu Quốc Văn chưa. Tạ Anh Bằng nói Chu Quốc Văn không còn ở phòng giam do mình quản, hiện đang ở phòng giam do Phùng Vạn Lý phụ trách. Không rõ Phùng Vạn Lý có moi được gì từ anh ta hay không. Tạ Anh Bằng hỏi thêm nghi phạm đồng loạt giết người cùng Chu Quốc Văn là Hoàng Ngân đã bị bắt chưa. Chỉ Cương thở dài nói đừng nhắc nữa, Hoàng Ngân đã chết vì tai nạn giao thông ở Quảng Châu. Tạ Anh Bằng cúp máy, không khỏi nghĩ vụ cướp giết chủ quán cơm Tu Bảo Bồn hơn 10 năm trước, nếu thực sự do Chu Quốc Văn và Hoàng Ân gây ra thì khả năng mở được đột phá từ phía Hoàng Hân là lớn hơn. Nay Hoàng Hân đã chết, vụ án này lại càng khó xử lý. Không có chứng cứ, sao Chu Quốc Văn có thể chịu khai? Phùng Vạn Lý chuyển Chu Quốc Văn đi, mục đích chính là moi ra án mạng trên người anh ta. Nghĩ đến đây, trong đầu Tạ Anh Bằng hiện lên vẻ mặt đầy tự tin của Phùng Vạn Lý khi chuyển Chu Quốc Văn đi. Anh chợt thấy lo lắng. Phùng Vạn Lý không có nhiều kinh nghiệm quản giáo, phương pháp anh ta dùng chắc chắn sẽ đơn giản và thô bạo. Nếu anh ta không kiểm soát tốt phạm nhân trong phòng giam thì sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Chu Quốc Văn e rằng sẽ chết trong phòng giam. Mang theo dự cảm xấu ấy, Tạ Anh Bằng cầm điện thoại gọi vào số của Phùng Vạn Lý, nhưng máy đã thông mà đối phương không nghe máy. Nửa tháng sau, thấy Chu Quốc Văn vẫn không chịu khai ra những tội lỗi còn che giấu, Phùng Vạn Lý liền còng cả hai tay anh ta lại. Sự hành hạ kéo dài đã khiến tinh thần Chu Quốc Văn đứng bên bờ sụp đổ. Ban ngày, Chu Quốc Văn tìm Phùng Vạn Lý để phản ánh tình hình, nhưng nghe không phải là chuyện tội chưa khai của mình thì Phùng Vạn Lý liền mặc kệ. Bị phớt lờ mấy lần, Chu Quốc Văn bắt đầu gào thét ầm ĩ. Phùng Vạn Lý liền sai Ôn Giang nhét chặt miệng anh ta lại. Buổi tối, Chu Quốc Văn vừa chợp mắt được chưa bao lâu thì Ôn Giang nhân cớ đi vệ sinh đã lay anh ta dậy nói: "Ngủ gì mà ngáy to thế?" Bị nhét kín miệng, Chu Quốc Văn không thể nói được, chỉ có đôi mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn. Nhưng Ôn Giang chẳng thèm để ý đến ánh mắt ấy. Đi tiểu xong, trước khi leo lên giường trên tầng, hắn lại nói với Chu Quốc Văn: "Trước mắt đừng ngủ đã, mày không ngủ thì trong phòng giam này mới yên tĩnh được." Chu Quốc Văn buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nhưng ngẫy vừa nhắm mắt lại thì Ôn Giang liền véo mạnh vào cánh tay anh ta. Sau đó hắn quan sát một lúc, thấy Chu Quốc Văn không dám nhắm mắt nữa mới quay về ngủ tiếp. Sự hành hạ bằng đòn roi, đói khát, thiếu ngủ cộng thêm mùi chua thối bốc ra từ cơ thể lâu ngày không được tắm rửa, khiến Chu Quốc Văn không còn chút sinh khí nào. Chỉ trừng trừng đôi mắt vô hồn, trông chẳng khác nào một xác chết chưa nhắm mắt, cứng đờ đặt trên giường gỗ. 10 phút sau, để ép mình không được nhắm mắt, Chu Quốc Văn khó nhọc ngồi dậy, đưa ánh nhìn về phía camera giám sát. Anh ta khát khao biết bao khi mong cảnh sát trực ban có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra trong phòng giam này, đến giúp anh ta đòi lại công bằng để anh ta được ngủ thêm một lát. 3 giờ sáng, khi Đặng Tú Tài bước vào phòng giám sát để đổi ca với Liên Vũ, thấy cả bức tường màn hình đều tối đen, anh ta liền đánh thức Liên Vũ đang gà gật trên ghế tựa. "Camera sao lại mất rồi?" Liên Vũ dụ đôi mắt ngái ngủ nói: "Dạo này giám sát hay hỏng lắm, 2 giờ tôi nhận ca thì nó bỗng dưng tắt." Đặng Tú Tài nói: "Không có giám sát thì phải tăng cường tuần tra, tôi đang ngoài kiểm tra thêm một vòng." "Anh chẳng phải vừa tuần tra xong à? Cứ ở trong phòng này đi, nửa tiếng nữa tôi đang ngoài tuần tra." "Thời gian này là ca của hai chúng ta, ai đi tuần tra cũng như nhau thôi." Nói xong, Đặng Tú Tài bước ra khỏi phòng giám sát. Khi đi ngang qua phòng giam số 11, anh ta nhìn qua ô cửa nhỏ, phát hiện Chu Quốc Văn đang ngồi trên giường gỗ, miệng bị nhét khăn. Anh ta hỏi: "Ad nhét miệng hắn lại, lấy cái khăn trong miệng hắn ra." Phạm nhân trực ca đánh thức Ôn Giang. Ôn Giang đến cửa sổ nhỏ nói: "Quan giáo Đặng, thằng này có chút vấn đề thần kinh, suốt ngày la hét. Quan giáo Phùng bảo chúng tôi nhét miệng nó lại." Đặng Tú Tài không tin lời Ôn Giang: "Thằng này gan to thật, dám lừa cả tôi à?" "Quan giáo Đặng, tôi đâu dám lừa anh, thực sự là quan giáo Phùng bảo chúng tôi làm vậy." Đặng Tú Tài nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn nói: "Có phải quan giáo Phùng bảo các anh làm hay không, tôi không cần biết. Bây giờ tôi yêu cầu anh lập tức lấy khăn ra khỏi miệng hắn cho tôi." "Vâng." Ôn Giang đáp, đổ đi đến chỗ Chu Quốc Văn, lấy khăn ra khỏi miệng anh ta. Thấy Ôn Giang làm theo mệnh lệnh, Đặng Tú Tài liền rời khỏi ô cửa phòng giam số 11. Quá mệt mỏi, Chu Quốc Văn nằm xuống giường gỗ định ngủ thì bị Ôn Giang kéo dậy nói: "Bây giờ mày chưa được ngủ." Chu Quốc Văn khàn giọng kêu lên: "Tôi thực sự rất buồn ngủ, anh cho tôi..." Chưa kịp nói hết câu, Ôn Giang đã nhét mạnh chiếc khăn trong tay trở lại miệng anh ta. Chu Quốc Văn lắc đầu, trông vô cùng đau đớn. "Không có ăn thuốc lắc mà lắc đâu cái gì, giả vờ cũng chẳng đau hồn." Ôn Giang vỗ vỗ vào mặt Chu Quốc Văn, nói xong liền quay về chỗ ngủ của mình. Ôn Giang vừa nằm xuống thì bỗng thấy Chu Quốc Văn đang ngồi bụng ưỡn người hai lần, rồi nặng nề ngã ngửa ra trên giường gỗ. Cảm thấy có điều không ổn, Ôn Giang vội chạy đến bên Chu Quốc Văn, đút chiếc khăn đang bịt miệng anh ta ra, nhưng Chu Quốc Văn đang ngừng thở. Cái chết của Chu Quốc Văn khiến những người trong đội quản giáo có liên quan trách nhiệm từ trên xuống dưới rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tối hôm đó, lãnh đạo trực ban của trại là Lương Chí Viễn gọi điện cho Đơn Đông Phương. Đơn Đông Phương vừa nghe tin qua điện thoại thì suýt ngã quỵ. Vợ ông vội đỡ ông ngồi xuống ghế sofa, lấy máy đo huyết áp đo thử rồi kinh hãi kêu lên: "Trời ơi, huyết áp tâm thu lên tới 200 rồi, mau gọi điện báo con cái đưa ông đến bệnh viện." Sáng hôm sau đi làm, Phùng Vạn Lý được biết Chu Quốc Văn đã được đưa đến bệnh viện công an để chuẩn bị giải phẫu tử thi. Ngay sau đó, Thừa Xuân Vũ với gương mặt u ám thông báo rằng đội quản giáo đã đình chỉ công tác của hắn, phòng giam do hắn quản lý tạm thời giao cho Kỳ Quân phụ trách. Tuy nhiên, Thừa Xuân Vũ vẫn bảo hắn đến phòng giam số 11 sắp xếp lại một chút, để các phạm nhân biết khi viện kiểm sát điều tra thì nên khai báo thế nào. Phùng Vạn Lý đương nhiên hiểu rõ ý đồ của Thời Xuân Vũ, hắn vội vã đi về phía phòng giam số 11. Thời Xuân Vũ đến cơ quan đội quản giáo tìm Quách Tranh, rồi cùng đến bệnh viện công an tham gia việc giải phẫu tử thi Chu Quốc Văn. Liêu Lập Quốc ngả người trên ghế tựa trong văn phòng, hút hết điếu này đến điếu khác. Cái chết của Chu Quốc Văn đã giáng cho ông ta một cú sốc rất lớn. Trong các văn bản cấp trên, truyền đạt thường xuyên nhắc đến những vụ phạm nhân chết bất thường tại các trại tạm giam ở các địa phương. Ông ta cho rằng nơi nào để xảy ra việc phạm nhân chết bất thường thì công tác quản lý chắc chắn vô cùng hỗn loạn. Trại tạm giam trực thuộc đội quản giáo do ông ta lãnh đạo từ trước tới nay vẫn quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện tương tự. Nhưng cái không thể trong suy nghĩ của ông giờ đây đã biến thành hiện thực. Hơn nữa, nơi xảy ra lại chính là trại tạm giam số 1 thành phố Đồng Lâm, nơi mà không lâu nữa Bộ Công an và Sở Công an tỉnh sẽ đến kiểm tra, nghiệm thu xem có đủ tiêu chuẩn trại tạm giam cấp quốc gia hạng nhất hay không. Nghĩ đến đây, Lưu Lập Quốc lại đưa mắt nhìn sang văn bản do Bộ Công an ban hành đặt trên bàn làm việc. Quy định về việc nghiêm túc thực hiện chế độ truy cứu trách nhiệm của cảnh sát quản lý trại giam. Do quản lý lỏng lẻo tại cơ sở giam giữ, cảnh sát trại giam không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, dẫn đến việc đầu gấu trong trại đánh chết phạm nhân khác hoặc nghi phạm tập thể trốn khỏi trại giam giữ thì cảnh sát trực tiếp chịu trách nhiệm sẽ bị buộc thôi việc hoặc khai trừ. Lãnh đạo phụ trách của cơ quan công an cung cấp bị ghi lại quá trình và cách chức. Lãnh đạo chính bị ghi lại quá trình. Đối với các vụ tai nạn trách nhiệm nghiêm trọng và hành vi vi phạm kỷ luật pháp luật nghiêm trọng của cảnh sát mà cố tình che giấu, không báo cáo, bao che dung túng sẽ bị truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc đối với các lãnh đạo có liên quan. Văn bản này nhắc nhở Lưu Lập Quốc rằng nếu báo cáo vụ phạm nhân chết bất thường này thì trại tạm giam số 1 không những không thể thăng cấp lên trại hạng nhất quốc gia mà ngay cả tấm biển trại hạng 2 quốc gia cũng sẽ bị gỡ bỏ, trở thành trại không xếp hạng. Nếu đúng như vậy, ông ta không những mất sạch thành tích chính trị mà còn đối mặt với nguy cơ bị cách chức. Không được, nhất định phải che giấu vụ việc này, không vì điều gì khác, chỉ vì cây ghế đang rất nóng dưới mông mình. Nghĩ đến đây, Lưu Lập Quốc mở cuốn sổ ghi số điện thoại, nhấc máy lên, bắt đầu điều phối các mối quan hệ. Đến trưa, Thời Xuân Vũ và Quách Tranh vào văn phòng của Lưu Lập Quốc. Lưu Lập Quốc hỏi: "Tình hình giải phẫu thế nào?" "Khá ổn, không phải bị đánh chết." "Không phải bị đánh chết thì dễ xử lý hơn nhiều." Trên mặt Lưu Lập Quốc lộ ra chút nhẹ nhõm. Pháp y của viện kiểm sát nói là do bị nhét khăn vào miệng, khăn chèn sâu trong khoang miệng, trực tiếp ép vào khí quản gây tử vong do ngạt thở. Lưu Lập Quốc hỏi: "Trên người Chu Quốc Văn không có thương tích gì sao?" Thời Xuân Vũ đáp: "Không có thương tích, chỉ có cổ tay do từng đeo còng tay nên có chút vết hẳn." "Nếu vậy thì thuộc về tội cố ý làm chết người, trách nhiệm hình sự tương đối nhẹ. Vấn đề mấu chốt bây giờ là tuyệt đối không được định chính sự việc xảy ra ở phòng giam số 11 là do chúng ta quản lý mất kiểm soát, để đầu gấu trong trại lộng hành gây ra tai nạn. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bao nhiêu năm qua, đặc biệt là 2 năm gần đây, những nỗ lực và thành tích mà đội quản giáo đạt được sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển." Thời Xuân Vũ và Quách Tranh đều gật đầu tán thành. Lưu Lập Quốc hỏi Thời Xuân Vũ: "Anh còn chưa nói rõ chi tiết cho tôi nghe." Thực ra trong đội quản giáo, ngoài Phùng Vạn Lý Đà, người hoàng sợ thứ hai chính là Thời Xuân Vũ. Nếu không phải vì lòng ghen ghét đối với Tạ Anh Bằng thì đã không xảy ra vụ Chu Quốc Văn chết bất thường. Thời Xuân Vũ châm điếu thuốc để trấn tĩnh tâm trạng bất an, vừa che giấu vừa có phần phóng đại nói: "Ngày 8 tháng 10 năm 97 tại quận Cảnh Phúc xảy ra một vụ cướp của giết người ở nhà hàng Tụ Bảo Bồn. Do Chu Quốc Văn sau khi uống rượu đã nói với những người khác rằng vụ giết người là do hắn gây ra, nên bên hình sự phân cục Cảnh Phúc lấy tội gây rối trật tự xã hội để tạm giam hắn. Thực chất là để làm rõ vụ giết người trên người hắn. Nửa tháng trước, đội trưởng đội hình sự Trì Cương của phân cục Cảnh Phúc đến trại tạm giam, yêu cầu chúng ta phối hợp đào ra vụ giết người của Chu Quốc Văn. Vì vậy, Phùng Vạn Lý mới dồn nhiều tâm sức vào việc quản lý Chu Quốc Văn. Chu Quốc Văn là kẻ rất ngang ngược, không những không chịu khai báo tội lỗi mà còn liên tục vi phạm nội quy trại giam. Phùng Vạn Lý áp dụng biện pháp quản lý định vị bằng công cụ hỗ trợ, hắn liền gây náo loạn phòng giam. Trong tình huống đó, phạm nhân cùng phòng là Ôn Giang mới nhét khăn vào miệng hắn, không ngờ lại dẫn đến cái chết." Lưu Lập Quốc hỏi: "Những tình tiết Chu Quốc Văn vi phạm nội quy gây rối phòng giam, Phùng Vạn Lý có ghi chép đầy đủ không?" "Cái này..." Thời Xuân Vũ ấp úng. "Chắc là có ghi chép, vì việc đeo công cụ hỗ trợ cần phải được phê duyệt." Lưu Lập Quốc ngửa đầu suy nghĩ một lát rồi nói với Thời Xuân Vũ: "Bây giờ anh lập tức về trại sắp xếp lại mọi thứ, phải làm đầy đủ hồ sơ phê duyệt công cụ hỗ trợ và các thủ tục liên quan. Thứ hai, phải cảnh cáo cảnh sát, chuyện không nên nói thì đừng nói, chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Còn bên phạm nhân thì..." "Tôi hiểu rồi, tôi về sắp xếp ngay." Nói xong, Thời Xuân Vũ đứng dậy khỏi sofa rời văn phòng quay về trại. Quách Tranh hỏi: "Việc này chúng ta có báo cáo lên trên không?" "Báo cáo trực tiếp là rất không khôn ngoan." Lưu Lập Quốc nói: "Quy định của Bộ Công an về việc truy cứu trách nhiệm cảnh sát quản lý trại giam đối với những vụ việc như thế này là cực kỳ nghiêm khắc. Nếu báo cáo, vị trí của anh và tôi đều không giữ được. Tôi chưa báo lên tổng đội quản lý trại giam của sở, chỉ báo với phó cục trưởng phụ trách là Tùy Tân Phong. Ông ấy đương nhiên cũng không muốn làm lớn chuyện, bảo chúng ta xử lý trước. Bên viện kiểm sát tôi cũng đã chào hỏi rồi. Bước tiếp theo chúng ta cần làm là ổn định, xoa dịu thân nhân người chết. Chiều nay đơn vị điều tra sẽ đưa gia đình đến, anh và Triệu Thường Vũ tiếp đón. Dù thân nhân người chết có đưa ra yêu cầu gì, kể cả những yêu cầu chúng ta khó chấp nhận, các anh cũng phải đồng ý trước. Chờ sau khi tâm lý gia đình họ ổn rồi, chúng ta sẽ tiếp tục làm công tác vận động." Trong mắt Quách Tranh, Lưu Lập Quốc trước nay là người ích kỷ, tham lam, làm việc hiếm khi để ý đến cảm nhận của người khác, khiến cảnh sát trong đội quản giáo oán than không ít. Thế nhưng lần này Lưu Lập Quốc lại suy nghĩ vấn đề táo bạo và chu toàn đến vậy, khiến ông không khỏi bất ngờ. Từ góc độ lợi ích bản thân, trong lòng Quách Tranh không kìm được sự khâm phục dành cho Lưu Lập Quốc. Thực ra nhận thức của Quách Tranh về Lưu Lập Quốc cũng có phần phiến diện. Lưu Lập Quốc không phải kiểu người ích kỷ đến mức hoàn toàn không màng cảm nhận của người khác, chỉ là ông ta lựa chọn đối tượng để quan tâm. Cảnh sát bình thường không quyết định được con đường quan lộ của ông, quan tâm đến họ thì lợi ích của bản thân sẽ giảm, nên ông không quan tâm. Còn đối với lãnh đạo cấp trên, cũng như những sự việc nghiêm trọng kiểu phạm nhân chết trong phòng giam này, nếu xử lý không tốt sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiền đồ và lợi ích của ông, nên ông ta buộc phải quan tâm. Lúc này Lưu Lập Quốc đã phát huy tính ích kỷ và tham lam của mình đến cực hạn. Chính vì không muốn từ bỏ lợi ích hiện tại và tương lai, ông ta buộc phải dùng đến những kế hoạch táo bạo và chu toàn để che giấu sự thật, thông qua việc chạy trọt các mối quan hệ liên quan, từ đó mới có thể bảo toàn bản thân. Quách Tranh hỏi: "Không biết gia đình Chu Quốc Văn có những ai?" Lưu Lập Quốc đưa cho Quách Tranh một tấm danh thiếp trên bàn. "Đây là số điện thoại của Chỉ Cương, đội trưởng đội hình sự phân cục Cảnh Phúc. Tình hình gia đình Chu Quốc Văn anh ta biết rõ hơn. Anh gọi điện hỏi thử, đừng quên gọi cả Vu Hà của khoa điều tra chuyên sâu đi cùng. Gia đình người chết chắc chắn có phụ nữ, để cô ấy hỗ trợ làm tốt công tác an ủi." "Tôi hiểu." Quách Tranh nhận lấy tấm danh thiếp. Kể từ sau cái chết của Chu Quốc Văn, tâm trạng của đa số cảnh sát trong đội quản giáo trở nên mâu thuẫn. Họ vừa mong muốn thấy Lưu Lập Quốc bị cách chức vì phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, lại vừa lo ngại rằng nếu việc truy cứu trách nhiệm được tiến hành thì không chỉ cấp chỉ huy mà cả những cảnh sát trực tiếp phụ trách và ca trực cũng sẽ bị liên đới, mà mức xử lý đối với họ chắc chắn sẽ nặng hơn nhiều so với Lưu Lập Quốc. Đây là điều họ không hề mong muốn. Với tâm trạng mâu thuẫn ấy, các cảnh sát chỉ đứng ngoài quan sát. Sau hơn một tháng chờ đợi, kết quả là Lưu Lập Quốc không bị cách chức, các cảnh sát cũng không bị liên lụy. Người duy nhất bị truy cứu trách nhiệm là Ôn Giang, kẻ trực tiếp gây ra cái chết, khi tòa án quận Cảnh Phúc đã cáo trạng truy tố anh ta về tội vô ý gây chết người. Các cảnh sát trong đội quản giáo đều rất kinh ngạc. Rốt cuộc Lưu Lập Quốc đã dùng cách gì để dập tắt một sự việc nghiêm trọng như cái chết bất thường của người bị tạm giam, khiến mọi thứ trở lại yên ả chưa từng xảy ra. Ngày hôm đó, Tạ Anh Bằng lại đến Bệnh viện Nhân dân số 1 thăm Đơn Đông Phương. Tạ Anh Bằng ngồi trên chiếc ghế bên giường bệnh hỏi: "Đội phó Đơn, mấy ngày nay tình hình thế nào?" Đơn Đông Phương nằm trên giường đáp: "Mấy ngày nay cũng ổn, huyết áp không tái phát, ngày mai tôi định xuất viện." "Xuất viện rồi cũng đừng vội đi làm, cứ ở nhà dưỡng một thời gian đã." "Công việc ở đơn vị cũng không dễ làm, tôi đúng là cần nghỉ ngơi một thời gian." Đơn Đông Phương nói với vẻ trầm ngâm. "Sau khi đi làm lại tôi sẽ xin từ chức đội phó." Tạ Anh Bằng buồn bã nói: "Nếu anh từ chức đội phó thì có vài người làm việc lại càng không kiêng dè gì nữa. Thật ra tôi ở vị trí phó đội trưởng cũng chẳng phát huy được tác dụng gì trong công việc. Nó ra người ta cũng chưa chắc đã nghe. Hơn nữa tôi lại phụ trách an toàn quản giáo, mà an toàn trại giam là nhiệm vụ hàng đầu. Đã không làm tròn được trách nhiệm thì chi bằng từ chức." Đơn Đông Phương cười nhạt: "Tôi hơn 50 tuổi rồi, con đường quan lộ cũng không còn hy vọng gì. Bệnh cao huyết áp của tôi lại rất sợ căng thẳng tinh thần, không còn áp lực công việc thì sức khỏe cũng khá hơn." "Thế anh không làm đội phó nữa thì định làm gì?" "Tôi định ra hậu viện của đội để nuôi heo và nấu rượu." Đơn Đông Phương hỏi tiếp: "Gần đây trong đội có tình hình gì không?" "Không có gì, vẫn như trước. Xem ra Lưu Lập Quốc đúng là đã đè được chuyện này xuống. Những việc mà người thường không làm được, Lưu Lập Quốc lại làm được. Đó cũng là bản lĩnh của hắn." Tâm trạng Đơn Đông Phương rất phức tạp. Dù ông ta rất chán ghét cách làm người và tác phong của Lưu Lập Quốc, nhưng ông vẫn mong Lưu Lập Quốc có thể dập tắt được vụ Chu Quốc Văn tử vong. Nếu không thì bản thân ông, phó đội trưởng phụ trách quản giáo, cũng sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Tạ Anh Bằng dĩ nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Đơn Đông Phương. Anh im lặng hồi lâu, tỏ ra có phần thông cảm nhưng vẫn lo lắng nói: "Với tính cách và phương thức làm việc của Lưu Lập Quốc, tuy lần này hắn có thể giải quyết ổn thỏa, nhưng không dám đảm bảo sẽ không xuất hiện vụ thứ hai, thứ ba tương tự." Đơn Đông Phương gật đầu đồng tình sâu sắc: "Ý anh cũng giống suy nghĩ của tôi, nếu không thì tôi đã chẳng từ chức phó đội trưởng." Khi Tạ Anh Bằng suy nghĩ sâu hơn về vấn đề, bên tai anh lại vang lên lời Lưu Lập Quốc nói với anh khi cạnh tranh chức vụ: "Anh tưởng có kinh nghiệm hình sự, lập công, được khen thưởng thì ghê gớm lắm sao? Người có năng lực làm việc thì có thể làm tiên tiến, chứ chắc đã làm được lãnh đạo." Lúc này, Tạ Anh Bằng có cách nhìn khác về câu nói ấy. Anh buộc phải thừa nhận rằng, xét từ một góc độ không bình thường, đó đúng là một câu nói kinh điển. Chính vì Lưu Lập Quốc dùng tư duy phi quy chuẩn, đánh mất nguyên tắc, mang nặng tính vụ lợi để suy nghĩ và xử lý mọi việc, nên hắn mới có thể hóa giải được khủng hoảng hiện tại. Còn việc cách làm ấy có thể duy trì lâu dài hay không, có nuôi dưỡng những nguy cơ khác hay không, hoặc liệu những vấn đề sau này có thể tiếp tục được giải quyết êm thấm hay không, thì đó không phải là điều Lưu Lập Quốc quan tâm. Thấy Tạ Anh Bằng trầm ngâm, Đơn Đông Phương hỏi: Anh đang nghĩ gì thế? Tạ Anh Bằng như bừng tỉnh: Tôi đang nghĩ về bản lĩnh của Lưu Lập Quốc. Đơn Đông Phương đổi chủ đề hỏi: Gần đây Kha Đông Huy thế nào? Dạo này ca nào hắn cũng báo cáo xin gặp bác sĩ. Nó là gan bị đau. Bác sĩ trong trại khám không phát hiện bệnh gì, hắn liền yêu cầu được ra bệnh viện kiểm tra. Kỳ Quân đã báo cáo lên rồi. Sáng nay khi tôi tan ca thì thấy mấy bác sĩ của bệnh viện công an mang theo thiết bị y tế, xách tay đến phòng y tế chuẩn bị kiểm tra cho Kha Đông Huy. Kha Đông Huy có phải đang gây chuyện không? Có lẽ là đang gây chuyện. Kha Đông Huy quả thực đang gây chuyện, mà mục đích gây chuyện của hắn là để trốn thoát. Đêm hôm sau ngày Chu Quốc Văn chết trong buồng giam số 11, hắn mơ thấy Chu Quốc Văn nhè răng trợn mắt túm lấy hắn kéo đi đâu đó không rõ. Trong mơ hắn liều mạng vùng vẫy rồi choàng tỉnh. Kể từ sau giấc mơ ấy, Kha Đông Huy bỗng có một cảm giác đêm gờ đối với chính mình. Mỗi khi buổi sáng lúc Kỳ Quân mở cửa buồng giam lần đầu tiên, tim hắn lại thắt lại một nhịp. Hắn sợ nhất là người bước vào không phải chỉ có mình Kỳ Quân mà là hai người, bởi hai người đồng nghĩa với việc đến áp giải đi chịu hình. Dĩ nhiên Kha Đông Huy không cam tâm khoanh tay chờ đến ngày bị xử bắn. Vì vậy hắn lại nảy sinh ý định lợi dụng cơ hội ra ngoài bệnh viện khám bệnh để trốn thoát. Hắn biết ý nghĩ này rất thiếu thực tế, gần như không thể thực hiện được, nhưng vẫn quyết định thử một lần. Đối với một kẻ đang lảng vảng bên ranh giới của con đường xuống âm phủ, cho dù thứ kéo hắn rời khỏi lối ấy chỉ là một cọng rơm, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua. Kỳ Quân đã mua nhà, thời gian gần đây bận rộn sửa sang nhà cửa, lại còn phải ở nhà chăm sóc mẹ vừa xuất viện, nên thời gian ở đơn vị không nhiều. Khi Kha Đông Huy phản ánh với anh ta rằng mình bị bệnh, Kỳ Quân nói cho hắn biết việc ra ngoài khám bệnh là rất khó. Nếu muốn đạt được mục đích ấy, nhất định phải khiến bác sĩ trại giam là Bạch Diên Bân tin rằng hắn thực sự có bệnh. Kha Đông Huy hô báo cáo, giả bệnh suốt nửa tháng, cuối cùng cũng khiến Bạch Diên Bân cảm thấy hắn dường như có bệnh thật. Bạch Diên Bân bảo Kỳ Quân làm báo cáo để đưa hắn ra ngoài kiểm tra bệnh tình. Kỳ Quân thuận theo làm báo cáo, nhưng điều Kha Đông Huy không ngờ tới là để phòng ngừa sự cố khi cho hắn ra ngoài khám bệnh, đội quần giáo lại cho bác sĩ của bệnh viện công an mang theo thiết bị y tế đến thẳng trại giam để kiểm tra sức khỏe cho hắn. Kỳ Quân dẫn Kha Đông Huy ra khỏi buồng giam nói: Đi, theo tôi xuống phòng y tế dưới lầu kiểm tra sức khỏe. Kha Đông Huy mặt mày nghi hoặc hỏi: Phòng y tế của trại giam có thiết bị y tế sao? Là thiết bị do bác sĩ bệnh viện công an mang tới. Kha Đông Huy không nói gì, ủ rũ theo Kỳ Quân đến phòng y tế. Những thiết bị y tế xách tay mà các bác sĩ mang theo phần lớn đều đã đủ, đặc biệt là chiếc máy siêu âm đen trắng di động kia. Nguồn điện không tiếp xúc tốt, hình ảnh hiển thị lại rất mờ. Kha Đông Huy vừa làm siêu âm vừa nhìn hồi lâu rồi nhận ra có vấn đề. Hắn bật dậy khỏi giường khám, chỉ vào máy siêu âm chửi ầm lên: Đám bác sĩ chó chết các người không phải đang lừa tiền tôi sao? Gia đình tôi vẫn nộp tiền khám bệnh, vậy mà các người dùng cái đồ rách nát này để lừa tôi à? Kỳ Quân ngăn lại: Có chuyện thì nói chuyện, đừng chửi người. Kha Đồng Huy liếc Kỳ Quân một cái, bướng bỉnh nói: Quản giáo Kỳ, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Kỳ Quân không tiếp lời hắn, chỉ muốn dàn xếp cho êm chuyện. Vừa đẩy Kha Đồng Huy ra ngoài phòng y tế vừa nói: Anh về trước đi, có gì về nói tiếp. Kha Đồng Huy ngoái đầu, tức tối trừng mắt nhìn mấy bác sĩ, gào lên: Đám bác sĩ chó các người, dám giở trò lừa tôi, đúng là thiếu được dạy dỗ. Kỳ Quân dùng sức đẩy mạnh Kha Đông Huy ra khỏi phòng y tế. Thái độ ngông cuồng của Kha Đông Huy trong lúc kiểm tra sức khỏe đã gây ra ảnh hưởng không tốt đến mức Lưu Lập Quốc đích thân hỏi đến chuyện này. Kỳ Quân giải thích với Lưu Lập Quốc rằng đội không cho Kha Đông Huy ra ngoài kiểm tra, mà thiết bị các bác sĩ bệnh viện mang đến lại không đạt yêu cầu. Trong hoàn cảnh như vậy, việc Kha Đông Huy phát tiết một chút bất mãn cũng là điều có thể hiểu được. Các bác sĩ bệnh viện cũng bất lực thừa nhận với Lưu Lập Quốc rằng thiết bị họ mang theo quả thật đã khá cũ. Lưu Lập Quốc căn dặn Kỳ Quân rằng lãnh đạo Sở Công an tỉnh và Bộ Công an sắp tới sẽ đến nghiệm thu trại giam cấp 1, trong khi trại vừa xảy ra vụ chết người nghiêm trọng. Vì vậy đối với những phạm nhân trọng điểm như Kha Đồng Huy nhất định phải quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ vấn đề nào nữa về an toàn trại giam. Kỳ Quân cam đoan rất chắc chắn với Lưu Lập Quốc nói rằng: Đội trưởng Lưu cứ yên tâm, nếu trên người Kha Đông Huy mà xảy ra vấn đề gì, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức xử lý của tổ chức. Không lâu sau đó, Tòa án Nhân dân quận Cảnh Phúc mở phiên tòa xét xử Ôn Giang vô ý làm chết người, tuyên phạt Ôn Giang 3 năm tù giam về tội vô ý gây chết người. Đội quản giáo do có trách nhiệm quản lý không chặt chẽ đối với phạm nhân phải chịu trách nhiệm dân sự kèm theo, bồi thường cho gia đình người bị hại 500.000 nhân dân tệ. Ôn Giang không kháng cáo đối với phán quyết này. Vụ việc Chu Quốc Văn tử vong trong quá trình xử lý kín kẽ và thấp giọng như vậy dường như đã khép lại. Kha Đông Huy lại yêu cầu Kỳ Quân cho ra ngoài chữa bệnh. Kỳ Quân tuy nói rằng việc ra ngoài khám bệnh không dễ giải quyết, nhưng vẫn bày cho Kha Đông Huy một cách. Bảo hắn tìm Thời Xuân Vũ. Kha Đông Huy hỏi tìm Thời Xuân Vũ có được không. Kỳ Quân nói không vấn đề gì, cứ đi tìm ông ta. Từ thân sắc của Kỳ Quân, Kha Đông Huy nhận ra rằng Thời Xuân Vũ sẽ giúp mình, mà phía sau sự giúp đỡ đó ắt hẳn cũng có yếu tố lợi ích. Kha Đông Huy nhe răng cười giữ tợn một cái, trong lòng đắc ý vì Kỳ Quân đã kéo được Thời Xuân Vũ vào vòng tròn giúp đỡ mình. Một buổi tối nọ, Thời Xuân Vũ trực ban, khi đi tuần dọc hành lang ngang qua buồng giam số 10 thì nghe thấy Kha Đông Huy hô báo cáo. Thời Xuân Vũ áp sát cửa sổ nhỏ nói: "Kha Đông Huy, anh có chuyện gì?" "Trừng trại thời, tôi có việc muốn nói chuyện với anh." Thời Xuân Vũ do dự một chút rồi gọi Phùng Vạn Lý lại. "Anh đưa Kha Đông Huy ra ngoài dẫn đến phòng trực ban." Trong phòng trực ban, Thời Xuân Vũ bảo Kha Đông Huy ngồi lên giường. Kha Đông Huy với vẻ mặt đau đớn ngồi nép vào mép giường. Thời Xuân Vũ hỏi: "Anh có chuyện gì?" Kha Đông Huy liếc nhìn Phùng Vạn Lý đang đứng ở cửa không nói gì. Phùng Vạn Lý hiểu ý liền ra khỏi phòng trực ban. Kha Đông Huy tỏ ra rất giữ phép tắc, trước khi nói chuyện còn xin phép: "Trừng trại thời, tôi ngồi xổm dưới đất được không?" Thời Xuân Vũ khó hiểu: "Bảo anh ngồi thì anh lại đòi ngồi xổm là sao?" Kha Đông Huy ôm bụng gan nói: "Gan tôi đau dữ lắm, ngồi xổm có người lại thì dễ chịu hơn." "Vậy anh cứ ngồi xổm đi." Kha Đông Huy dựa vào tường ngồi xổm xuống. "Trừng trại thời, tôi đã muốn tìm anh từ lâu, nhưng thực sự không muốn làm phiền anh, lần này là tôi hết cách rồi mới gọi anh. Gan tôi đau không phải một hai ngày, tôi đã nhiều lần phản ánh tình trạng bệnh với quản giáo Kỳ, yêu cầu được ra ngoài điều trị. Sau đó quản giáo Kỳ nói với tôi rằng việc ra ngoài kiểm tra thì đội không cho phép. Trước đây một thời gian, bác sĩ bệnh viện công an mang thiết bị kiểm tra cho tôi. Tôi nghĩ kiểm tra ở đâu cũng như nhau, chỉ cần chuẩn đoán rõ bệnh tình, điều trị đúng bệnh là tôi không có ý kiến gì. Nhưng mấy bác sĩ đó lại dùng mấy cái thiết bị rách nát để qua loa với tôi. Lúc đó tôi quá kích động, nói vài lời không nên nói, làm quản giáo Kỳ cũng rất khó xử. Hiện giờ bệnh tình của tôi ngày càng nặng, không chỉ gan đau mà hình như các cơ quan khác trong người cũng có chịu theo. Tuy tôi là tử tù, nhưng trước khi tòa án tối cao chưa phúc thẩm, tôi vẫn còn quyền được sống chứ. Tôi có bệnh thì trại giam phải chữa cho tôi, không thể bỏ mặc tôi được." Trại giam rất coi trọng yêu cầu chữa bệnh của anh, cũng đã kịp thời báo cáo lên đội. Chính vì vậy đội mới liên hệ với bệnh viện công an. Còn việc bác sĩ bệnh viện mang thiết bị đã cũ, anh cho rằng đó là qua loa với anh, thì đó là cách hiểu khác, không phải chủ yếu của chúng tôi. Anh nói trại coi trọng tôi, nhưng coi trọng đến đâu thì chuyện khám bệnh của tôi đến giờ chẳng phải vẫn chưa được giải quyết sao? Thời Xuân Vũ biết rằng nếu không đưa Kha Đồng Huy ra ngoài bệnh viện kiểm tra, hắn sẽ không chịu thôi. Tư tưởng của hắn không ổn định, cũng gây ra nguy cơ mất an toàn cho công tác quản lý trại giam. Việc bác sĩ bệnh viện công an đến trại kiểm tra với thiết bị lạc hậu đã khiến hắn rất bất mãn. Nếu không cho hắn ra ngoài bệnh viện khám, xét về tình lẫn lý dường như cũng khó nói cho thông. Hơn nữa, từ góc độ lợi ích mà bản thân có thể thu được từ hắn, Thời Xuân Vũ cũng nên giúp hắn. Chỉ có điều Thời Xuân Vũ không hề nghĩ đến mục đích hiểm ác đằng sau việc Kha Đông Huy ra ngoài khám bệnh. Ông ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Vì tuần sau đội quản giáo phải đón lãnh đạo đến kiểm tra, đến việc anh ra ngoài khám bệnh lúc này chắc chắn lãnh đạo đội sẽ không phê duyệt. Thêm nữa, chuyện xảy ra trước đây ở buồng giam số 11 khiến lãnh đạo đội rất thận trọng." Điều Thời Xuân Vũ nói về việc tuần sau đội đón lãnh đạo kiểm tra chính là chuyện Bộ Công an và Sở Công an tỉnh đến nghiệm thu trại giam đăng ký đạt tiêu chuẩn trại giam cấp quốc gia. Buồng giam số 11 sát bên buồng giam số 10. Vụ Chu Quốc Văn chết bất thường ở buồng giam số 11, tuy Thời Xuân Vũ không nói thẳng với Kha Đông Huy, nhưng Kha Đông Huy cũng biết. Kha Đông Huy tỏ ra thông cảm nói: Về chuyện tôi đi khám bệnh chắc phải đợi đến khi đội đón lãnh đạo kiểm tra xong rồi hãy tính. Đúng vậy, Thời Xuân Vũ nói. Đồng Huy, anh yên tâm, tôi sẽ coi chuyện của anh là việc quan trọng mà giải quyết. Kha Đồng Huy lộ vẻ biết ơn. Vậy cảm ơn anh nhiều lắm, Trường Trại Thời. Thời Xuân Vũ vẫn chưa yên tâm, dặn dò thêm. Khi lãnh đạo đến kiểm tra, có thể họ sẽ vào cả buồng giam số 10, anh phải thể hiện cho tốt. Tôi là người trọng nghĩa khí, Kha Đồng Huy tỏ thái độ. Mọi người đối xử tốt với tôi, sao tôi có thể gây thêm phiền phức cho các anh được? Được, tôi tin lời anh nói. Thời Xuân Vũ đứng dậy khỏi ghế. Không còn việc gì thì anh về đi. Kha Đồng Huy giả vờ rất khó chịu, nhè răng nhăn mặt, vịn tường đứng lên, lê từng bước chân đi ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ Sơ Bóng Tối qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.